cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 66, bài viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong trên tay cầm một chiếc áo đồng phục mùa hè. Trên đó có chữ ký của rất nhiều người. Chỉ riêng vị trí chính giữa của chiếc áo vẫn còn trống. Cậu ấy không chịu ký. Lục Phong cố nén nước mắt nói. Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng. Trần Y An nhìn cô ấy khóc. Vội vàng vỗ vỗ lưng an ủi. Đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi ở lễ tuyên thệ cô ấy còn rất vui vẻ. Cười tươi hơn ai hết. Thực ra cô chưa nói được mấy câu. Lục Phong đã tuôn ra hết tất cả mọi chuyện. Lễ tuyên thệ kết thúc. Tớ liền cầm áo đi tìm cậu ấy. Bảo cậu ấy ký tên cho tớ. Nhưng cậu ấy không chịu ký. Lúc đó tớ cứ đứng đó cầm chiếc áo này. Đứng mãi. Đứng mãi. Lục Phong vừa nói vừa nức nở. Cậu không biết xấu hổ đến mức nào đâu. Trần Y An dùng ngón trỏ gãi gãi má. Quả thực có chút xấu hổ và ngại ngùng. Lý Nhiễm Khởi sao lại không nể mặt đến vậy? Chỉ là ký tên thôi mà. So với việc xấu hổ, tớ thấy cậu ấy quá đáng. Lục Phong C, N, M, D. Tớ đâu có nói muốn ở bên cậu ấy. Tớ chỉ nghĩ sắp tốt nghiệp rồi nên làm kỷ niệm thôi. Vừa nói vừa khóc, cô ấy liền úp mặt xuống bàn khóc lớn. Trần Y An chỉ đành vỗ vỗ lưng cô ấy. Trong lòng cũng thấy Lý Nhiễm Khởi có hơi quá đáng. Buổi học hôm nay, Lục Phong chẳng nghe được bao nhiêu. Cả ngày đôi mắt đều đỏ hoe. Nhưng Trần Y An không lo lắng lắm. Vì Lục Phong có nhu cầu giải bày rất mạnh mẽ. Nói chuyện xong với mình, tan học liền kéo Chu Kỳ ra kể lại chuyện này. Chỉ cần cô ấy nói ra được là ổn rồi. Khoảng thời gian này, Hà Hân gì ít đến tìm cô hơn. Cơ bản chỉ khi gặp phải những vấn đề rất khó mới đến tìm cô. Tuy nhiên, Hà Hân Di lại thường xuyên tìm Tần Đạo Đồng. Trần Y An nhìn hai người đứng ở hành lang, cúi mắt suy nghĩ, Tần Đạo Đồng rốt cuộc có biết Hà Hân Di thích cậu ấy không nhỉ? Hai người họ ngày nào cũng chơi cùng nhau, cảm giác như không biết. Trần Y An nghĩ một chút, Tần Đạo Đồng với ai cũng thế. Với Quất Âm cũng vậy. Hơn nữa có những lúc không biết có phải Quất Âm cố ý hay không. Nhiều lần Quất Âm thấy Tần Đạo Đồng và Hà Hân Di ở cùng nhau thì đều chủ động đi qua tìm Tần Đạo Đồng rồi kéo cậu ấy đi. Nghĩ đến đây, Trần Y An run người. Bất ngờ lại giống như một bãi chiến trường. Cô cũng không tiện nhìn Hà Hân Di và Tần Đạo Đồng ở cửa nữa. Lục Phong buồn bã một tuần. Sau đó lại hồi phục hoàn toàn. Đối với Trần Y An, 100 ngày cuối cùng của lớp 12, thời gian trôi đi vừa nhanh vừa khó khăn. Cô mỗi ngày đều rất bận rộn, bận xong lại không biết mình đã bận những gì. Bây giờ tỷ lệ làm bài của cô đúng rất cao, những bài khó cũng làm được, thành tích cũng rất ổn định ở top 20 toàn khối. Vì vậy cô đã dành rất nhiều sức lực cho Hà Hân Di. Gần như đều dành để tổng hợp các bài sai và bài khó cho cô ấy. May mắn thay, thành tích của Hà Hân Di cũng đang tiến bộ ổn định. Cứ như vậy, kỳ thi thử toàn thành phố cuối cùng của cấp 3 đã đến. Trần Y An thi xong môn đầu tiên buổi sáng, bước ra khỏi phòng thi, thong thả đi về phía nhà ăn. Đến nhà ăn, lấy xong cơm, vừa ngồi xuống. Liền thấy tin nhắn do Khương Anh gửi đến. Khương Anh, cậu ở đâu? Trần Y An, nhà ăn. Khương Anh, nhà ăn nào? Ngồi yên đó đừng động đậy. Tớ đến tìm cậu. Trần Y An chớp mắt. Chuyện gì vậy nhỉ? Cô nói vị trí của mình cho Khương Anh xong liền tiếp tục ăn cơm. Thì cả buổi sáng, cô sắp chết đói rồi. Khương Anh đến sau 5-6 phút. Ngồi phịch xuống đối diện Trần Y An. Thở hổn hển. Đến nhanh thế. Trần Y An vẫn còn hơi ngơ. Khoảng cách từ ký túc xá đến nhà ăn không gần chút nào. Xảy ra chuyện rồi. Khương Anh vừa thở vừa nói. Trần Y An liếc nhìn cô ấy. Thong thả hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đừng bình tĩnh như vậy chứ. chuyện này liên quan đến cậu đấy, chị gái của tôi ơi. Khương Anh bực bội nói, cô ấy mở điện thoại, chạm vào màn hình rồi đưa cho Trần Y An xem. Trần Y An cúi đầu nhìn vài cái, phản ứng đầu tiên là, diễn đàn, cái thứ cổ xưa này vẫn còn người chơi sao? Cậu mặc kệ có ai chơi hay không, chủ yếu là cái bài viết ấy. Chị của tôi ơi, Khương Anh bất lực xoa trán. Đôi khi cô ấy không biết điểm chú ý của Trần Y An sao cứ toàn tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt vậy. Trần Y An lúc này mới nhìn tiêu đề bài viết, nữ thần khối quất âm vẻ ngoài ngọt ngào, thực chất lòng dạ độc ác, từ tiểu học đã bắt nạt bạn học, là kẻ chuyên bắt nạt từ nhỏ đến lớn. Tiêu đề rất dài, in đậm và có chữ hot, màu đỏ, quất âm. Trần Y An nhíu mày, bài viết này là ẩn danh. Khương Anh gật đầu, nói nhỏ với Trần Y An, bây giờ căn bản không có ai chơi diễn đàn nữa rồi. Những cái này là diễn đàn Yến Lâm do các đàn chị mười mấy năm trước lập ra. Bây giờ những người còn vào đây xem bài viết cơ bản đều là những người cũ rồi. Và một số nhóm nhỏ, dù sao nơi đây kín đáo, người cũng ít, rất thích hợp cho một số nhóm nhỏ đăng những bài viết linh tinh ở đây. Vậy sao cậu lại vào diễn đàn? Trần Y An nhìn Khương Anh, bản thân cô thậm chí còn không biết cách đăng ký. Khương Anh bĩu môi, tớ chỉ là tình cờ phát hiện ra thôi. Sau đó thấy một số nhóm nhỏ ở đây khá thú vị nên thỉnh thoảng lên xem họ lại than phiền gì. Cô ấy nói xong, liền vội vàng nói, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cô ấy dừng lại, nhìn Trần Y An nói, người đăng bài viết này còn đăng một bài viết khác nữa. Chẳng qua vì quất âm là nhân vật nổi tiếng khắp trường nên bài viết này khá hot. Còn bài viết kia thì không được chú ý lắm. Trần Y An nghe cô ấy nói vậy, kết hợp với những lời trước đó, lập tức hiểu ra, bài viết kia là về tớ. Khương Anh có chút tức giận nói, người này bị làm sao vậy chứ? Nói quất âm thì thôi đi, dù sao bài viết mà cô ta đăng cũng có một phần là sự thật. Còn bài về cậu thì đúng là vô căn cứ. Trần Y An nhấp vào bài viết khác của người này, nhanh chóng lướt qua một lượt. Toàn là những lời bịa đặt. Cô đọc nhanh xong, trả điện thoại cho Khương Anh. Những điều viết ở đây, bản thân tớ còn không rõ. Thật là vô lý, những thứ bịa đặt trong đây còn chẳng thèm suy nghĩ. Lại còn viết cậu có mấy người bạn trai. Khương Anh run rẩy cả người. Còn ai cô đơn hơn cậu nữa chứ? Trần Y An mím môi. Sao nghe lời này có vẻ không hay nhỉ? Bài viết không được lan truyền rộng rãi lắm chứ? Trần Y An hỏi. Khương Anh lắc đầu. Như cậu nói đấy. Bây giờ ai còn chơi diễn đàn nữa? Trường học không nhiều người biết đâu. Nhưng, cô ấy nói rồi dừng lại một chút. Nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói. Vấn đề là quất âm rất nổi tiếng. Đa số người trong trường đều biết cô ấy. Bài viết này chắc chắn sẽ sớm lan truyền thôi. Kiểu gì cũng có người thích hóng chuyện mà chia sẻ ra ngoài. Vậy phải nhanh chóng liên hệ với quản trị viên diễn đàn này để xóa đi. Trần Y An nói, bây giờ vẫn đang là giai đoạn thi cử. Đợi thi xong mọi người rảnh rỗi. Nếu ai cũng thấy thì toi đời rồi. Khương Anh xòe tay, tìm ai? Quản trị viên diễn đàn này bây giờ chắc cũng hơn 30 tuổi rồi. Người ta cũng không còn lên mạng nữa đâu. Vậy cũng không thể để bài viết này cứ thế tồn tại được. Trần Y An vẫn cho rằng phải xóa đi. Người đăng bài là ai nhỉ? Ai biết, tớ không rõ. Khương Anh nói vậy, nhưng khi cô ấy nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là, nhưng không, cô ấy không nên làm như vậy. Dù sao thì người này chắc chắn rất ghét cậu và quất âm. Nhưng vòng bạn bè của hai cậu hình như hoàn toàn không trùng khớp. Khương Anh nói rồi cũng rất phiền muộn. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Trần Y An vẫn đang bình thản ăn cơm. Có chút bất lực nói. Cậu không giận sao? Trần Y An lắc đầu. Không có gì phải giận cả. Toàn là những lời bịa đặt. Hơn nữa nhìn những nội dung này là biết người này hoàn toàn không hiểu về tớ. nhưng người này chắc chắn rất ghét cậu. Khương Anh tiếp lời nói, cái đó không quan trọng, tớ đâu phải tiền bạc mà ai cũng phải thích. Trần Y An nói rất thản nhiên, cô hôm nay thật sự rất đói, đã ăn sạch tất cả cơm đã lấy. Khương Anh nhìn bộ dạng ăn ngon miệng của cô, bất lực thở dài, không hiểu một người như vậy sao lại có thể đắc tội với người khác. Một người có tính cách như Trần Y An thì làm sao có thể đắc tội với ai được chứ? Được rồi, thi cử tốt nhé, đừng nghĩ nhiều nữa. Trần Y An dọn dẹp khay cơm xong, nói với Khương Anh, Khương Anh gật đầu, kỳ thi thử toàn thành phố lần này vẫn rất quan trọng. Cũng là kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học. Độ khó của đề thi cũng gần nhất với kỳ thi đại học. Trần Y An ăn xong bữa trưa về đến lớp. Hà Hân Di đã đợi sẵn mình rồi. Cậu cuối cùng cũng đến rồi. Hà Hân Di nhìn thấy Trần Y An, vẻ mặt mới thở phào nhẹ nhõm nói, chiều nay thi toán, tớ có vài bài muốn hỏi cậu. Trần Y An khi nhìn thấy Hà Hân Di, vẻ mặt liền khựng lại. Hà Hân Di cũng nhận ra, cô ấy có chút lo lắng hỏi, sao vậy, tớ làm phiền cậu sao? Vậy tớ, không, Trần Y An lắc đầu, đưa tay về phía cô ấy muốn lấy đề bài nói, để tớ xem. Khoảng nửa tiếng sau khi giảng xong mấy bài đó, Hà Hân Di liền đi. Trần Y An úp mặt xuống bàn, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng trong đầu luôn hiện lên hai bài viết đó. Cô không quan tâm đến bài viết về mình, hơn nữa lượt xem cũng rất thấp, chủ yếu là bài viết về quất âm. Trường chúng ta có cái gì đó giống như tường thú tội không? Trần Y An đột nhiên hỏi Lục Phong. Lục Phong đang làm bài. Trần Y An hỏi vậy, cô ấy có chút ngơ ngác trả lời. Có, sao vậy, cậu gửi cho tớ đi, tớ lên xem thử. Trần Y An vội vàng nói. Lục Phong ngơ ngác làm theo. Gửi xong, cô ấy nhìn Trần Y An đang lướt xem, mới nói, cái này toàn là do hội học sinh quản lý, có một số nội dung không cho đăng, không có gì hay đâu. Trần Y An nhanh chóng lướt qua một lượt, không phát hiện ra bài viết đó mới thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Lục Phong thực sự có chút tò mò. Sao Trần Y An tự nhiên lại muốn xem tường của trường vậy? Không có. Trần Y An lướt xong, liền úp mặt xuống lại. Tớ ngủ một lát đã. Lục Phong gãi gãi đầu, cảm giác như có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Buổi chiều thi xong, trường học vẫn yên bình. Trần Y An về đến nhà, việc đầu tiên là đăng nhập vào diễn đàn, xem quản trị viên diễn đàn có trả lời mình chưa. Nhưng rất tiếc, không có. Cô lại đi xem các quản trị viên khác, lần lượt gõ cửa từng người đều không có hồi âm. Phải làm sao đây? Trần Y An nằm trên giường nhìn điện thoại, quản trị viên diễn đàn đều không online. Những bài viết này còn tìm ai để xóa? Báo cáo bài viết này, liệu có thành công và bị hệ thống ẩn hoặc xóa không? Trần Y An cầm điện thoại nhấn nhấn, không cần biết đúng sai, trực tiếp báo cáo cả hai bài viết, sau đó có chút bực bội ném điện thoại đi, nhìn trần nhà ngẩn người. Cốc cốc, ngủ chưa? Trần Y An nghe tiếng Thời Hành từ ngoài cửa vọng vào, liền bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Cô đầu tiên nhìn vào gương, vuốt lại mái tóc bù xù, rồi lấy một chiếc áo khoác choàng lên mới đi mở cửa. Thời Hành tựa vào khung cửa, cậu vốn dĩ luôn như một người không xương, có chỗ để tựa là tuyệt đối sẽ không đứng thẳng. Trần Y An mở cửa nhìn Thời Hành, hôm nay sao cậu lại về vậy? Chẳng phải là muốn đến thăm cậu sao? Thời Hành giọng điệu thoải mái, ánh mắt ánh lên ý cười. Trần Y An nghe những lời trêu ghẹo của Thời Hành, mặt đột nhiên đỏ bừng, nhíu mày nói, không có việc gì thì tôi đi ngủ đây. Giận rồi à? Thời Hành thấy Trần Y An muốn đóng cửa, một tay kéo tay nắm cửa lại. Trần Y An sức không bằng cậu, cánh cửa này đương nhiên không đóng lại được. Trần Y An vừa định nổi giận, liền nghe Thời Hành chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, vậy không trêu cậu nữa. Tôi có việc đến tìm cậu. Trần Y An lúc này mới buông lỏng tay, ngẩng đầu hỏi cậu, chuyện gì? Cách Chương.